Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về tinh thần mà xấu hổ của anh ấy chưa hả? Còn có khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu phải không? Cùng Trì Vũ, yêu nhau đôi khi không cần phải nói. Tôi tin mình và Nhật Hiên có sự ăn ý với nhau. Tự nhiên à? Vậy thì anh không còn cơ hội gì sao? Giọng nói của Cung Trì Vũ lộ ra một chút ẻo ải. Hôm nay hắn ta muốn đả kích tình địch, nhưng không nghĩ đến một cuộc gọi ngoài ý muốn lại khiến hắn trở thành người bị đả kích. Không có, không chỉ có anh mà người khác cũng vậy. Hiên à, anh có nghe thấy không? Em là Tư Đồ Tự Nhiên, về sau chỉ yêu một người là anh, vĩnh viễn chỉ yêu anh. Hiên à, anh đừng có mà cảm động. Nếu cảm động thì hãy chuẩn bị một đại tiệc chào đón em về nhà đi. Tự nhiên trước đó còn nói chuyện nghiêm túc, làm cho Nhược Hiên rất là cảm động. Ngay cả thân là tình địch của Cung Trì Vũ đều có một tia động dung, nhưng bị ngữ điệu lúc sau phá hủy, khiến cho cả hai nam nhân ở bên này có một chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng Cung Trì Vũ thật sự không chịu nổi Tự Nhiên lải nhải, cho nên cúp điện thoại luôn. Rồi sau đó hai nam nhân cứ như vậy mà đứng đó nhìn nhau. Mãi đến khi... Thôi được rồi, tôi thua. Nhưng không đại biểu rằng tôi không bằng anh. Cũng không phải là tôi buông tha cho Tự Nhiên. Nếu Tự Nhiên chia tay với anh, tôi sẽ là người đầu tiên cướp cô ấy về. Lời nói này Cung Trì Vũ không phải là bỏ cuộc, nhưng Tự Nhiên cho Nhược Hiên cũng không phải hắn không giành. Nhưng mà hắn có đủ thông minh để hiểu được rằng cho dù họ có tranh có giành cũng không được, chỉ làm chuyện vô vị mà thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho Tự Nhiên thật tốt. Nhược Hương nghĩ nghĩ rồi sau đó viết ra giấy. Không phải là anh không tự tin, mà anh rất tự tin vào tình yêu của hai người. Từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ, anh biết rất rõ tình cảm của cả hai là như thế nào. Đồng thời bản thân càng thêm hiểu rõ về Tự Nhiên. Trong chuyện tình cảm, Tự Nhiên không bao giờ lừa dối. Nếu cô không cần loại tình cảm này, cũng sẽ không nói thương anh. Anh tin rằng hai người sẽ là hạnh phúc. Hy vọng là thế. Có vấn đề gì anh cứ gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Cùng Trì Vũ vốn là không định làm ác nhân, chỉ là ghen tị, che mở lý trí nên mới tìm đến tận cửa, nhưng lại nhìn thấy một mặt khác của người ở trong lòng. Hắn biết mình không còn hy vọng. Người đàn ông nhìn nhu nhược lại kiên cường này đã chiếm được tâm của Tự Nhiên, mà Tự Nhiên rất là khoái nhạc hạnh phúc. Có lẽ như vậy là đã đủ rồi. Tôi đi đây, không cần anh phải tiễn. Cùng Trì Vũ ngây ngang rời khỏi nhà của Tự Nhiên, cảm giác người phía sau mỉm cười tiễn mình. Tuy rằng có một chút ủ rũ lắc đầu, không biết mình có nên tìm một chỗ nào đó ăn mừng vì mới thất tình hay không. Tự Nhiên nói hôm nay cô sẽ trở về, cho nên Nhược Hiên làm rất nhiều món mà Tự Nhiên thích ăn. Tính toán thời gian hẳn là Tự Nhiên sắp về đến nhà rồi. Nhược Hiên đem món cuối cùng đặt trên bàn. Lúc này tiếng điện thoại reo lên. Nhược Hiên đang muốn bắt máy, thật là kéo chuông cửa lại vang lên. Sao lại thế này chứ? Nhược Hiên do dự một chút lại đi mở cửa. Hiên à, bảo bối à, có nhớ em không? Em nhớ anh lắm nha. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tự Nhiên, rồi sau đó là một cái ôm. Hoàn nghênh về nhà. Sau đó là một nụ hôn thật sâu, mang theo tất cả nhớ nhung và nhiệt tình. Đừng có ở trước cửa, trình diễn cảnh nóng bỏng như vậy chứ. Đây là nơi công cộng nha, nên chú ý một chút. Ngay lúc hai người đang hôn nhau say đắm thì một tên táng kết cắt ngang. Là anh, Cùng Trì Vũ. Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói rõ rồi, anh chán sống rồi mới tìm đến đây sao? Lại còn dám quấy rầy cô cùng Hiên Hiên triền miên nữa chứ. Người này đúng là cách cái chết không xa đâu mà. Đừng nói như vậy, làm cho người ta thật là thương tâm nha. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu, anh cũng sẽ không đụng đến anh ta đâu. Anh là đến làm khách ăn một bữa không được sao? Hắn đã nghĩ rất kỹ rồi, không yêu nhau được thì làm bằng hữu. Đặc biệt là hắn muốn thử tay nghề của Bạch Nhược Hiên như thế nào. Tự Nhiên là người thích soi mói, có thể được cô khen ngon, tại sao lại không nếm thử được chứ? Ăn một bữa ư? Anh đến đây để tranh ăn với tôi sao? Không được, lần sau hãy đến đi, không tiễn. Đồ ăn Nhược Hiên làm, cô cũng sẽ không nhường cho người khác đâu, chỉ có thể là của cô mà thôi. Nói xong, Tự Nhiên lôi kéo Nhược Hiên vào trong nhà, rồi sau đó muốn đóng cửa lại. Tự Nhiên à, tại sao em lại vô tình như thế chứ? Chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy, chỉ có một bữa cơm mà cũng không được ư? Cùng Trì Vũ cố tình lộ ra tính trẻ con, không thể không cảm thán, người đang yêu đúng là không bình thường, keo kiệt đến ngay cả một bữa cơm cũng sẽ không cho ăn. Cùng Trì Vũ có một chút há hốc mồm nhìn cửa đóng, cái cô gái này. Đúng là không cho ăn đấy, thì sao chứ? Hiền khổ sở làm cơm, vì sao phải cho anh ăn ké? Cô chính là không cho, hắn có thể làm gì được cô đây? Tự nhiên vừa muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị Nhược Hiên kéo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net